Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, bất đắc dĩ. Cái kia con chim lớn phát ra một tiếng tê minh, tốc độ đột nhiên tăng lên, bởi vì nó cũng cảm thấy Tần Sương lẫn nhau thương tổn tâm thái. Tại Tần Sương thể nội ngây người lâu như vậy, chim to tự nhiên là 10 phần hiểu rõ Tần Sương. Cho nên, hiện tại nếu như mình không nắm chặt thời gian, cái kia trước mắt cái này một bữa ăn ngon khả năng liền không có. Huyễn cảnh bởi vì cái kia liệt diễm xuất hiện, đã bắt đầu đổ sụp lên. Mà Tần Sương cũng không có như vậy dừng lại, mà chính là trực tiếp ngưng tụ ra một thanh cự hình xích tiêu kiếm. Thanh kiếm này phía trên phủ đầy lít nha lít nhít bạch tuyến. Rất hiển nhiên, Tần Sương cũng không có nương tay ý tứ. Hắn cũng không cần thiết lưu thủ. Cự hình xích tiêu kiếm bay thẳng bắn nhanh hướng chim to. Chim to bất đắc dĩ, không được không dừng lại ứng phó cái này cự hình xích tiêu kiếm. Dù sao, đòn công kích này đã vượt ra khỏi thông huyền cảnh cực hạn. Ngươi, chim to vào lúc này vậy mà phát ra một tiếng tiếng người. Rất hiển nhiên, cái này con chim lớn cũng tới tức giận. Chỉ bất quá, Tần Sương cũng không thèm để ý chim to cái chủng loại kia ngôn ngữ uy hiếp. Huyễn cảnh biên giới liệt diễm ngược lại càng thêm tràn đầy lên. Tần Sương đột nhiên mở to mắt. Lúc này hắn đang tại đại khối đầu gian phòng. Mà đại khối đầu lúc này một mặt thật không thể tin nhìn lấy Tần Sương. Đều dung hợp. Đại khối đầu chỉ cái kia đã hoàn toàn thất lạc linh lực ba động phong ấn cái bình. Tần Sương cười khổ cái này lắc đầu. Cũng không trả lời đại khối đầu vấn đề. Dù sao, loại này mất mặt sự tình, thì không cần thiết nói ra ngoài. Không nói coi như xong. Đại khối đầu cũng lười lại truy vấn. Cái này cùng Tần Sương càng ngốc lâu, hắn cảm giác càng thụ đả kích. Hả? Đối. Đợi lát nữa có một cái buổi đấu giá muốn đi không? Đại khối đầu đứng dậy tại chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hai bộ màu vàng óng đường trang. Lý nhà đại biểu đoàn y phục. Cho ngươi. Đại khối đầu đem một kiện đường trang ném cho Tần Sương. Tần Sương gật đầu bất đắc dĩ. Hắn hiện tại có thể là có chút nghèo hèn. Mà lại hắn còn không có theo vừa mới một lần kia tính tổn thất 6 đầu hồn thú trong bi thương đi. Tới, đại khối đầu gặp Tần Sương cái dạng này. Tâm lý một trận khó chịu. Được tiện nghi còn ở nơi này cho ta trang bức. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì đại khối đầu không biết tình hình thực tế nguyên nhân. Đừng trang bức được không? Thay đổi y phục đi qua. Đại khối đầu nói xong câu này, cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng. Mà Tần Sương cũng nhanh chóng thay đổi y phục đi theo ra ngoài. Mặc dù mình hiện tại có chút nghèo hèn, nhưng là đại khối đầu cái kia ra hỏa hữu tiền a. Ngươi cái này tử điều. Tần Sương tâm lý mắng một câu về sau, thì đi theo đại khối đầu bước chân. Bán đấu giá tại toàn bộ Linh Châu ở giữa nhất. Đây là một nhà thập phần thần bí bán đấu giá. Đến bây giờ không có ai biết nó chân chính lão bản là ai. Thì liền hiện tại bán đấu giá tối cao quản lý nhân viên cũng chưa từng gặp qua chân chính lão bản. Bọn họ chỉ thông qua mật tín giao lưu. Bên ngoài không giống tầng hầm. Tần Sương cùng đại khối đầu bay thẳng đến bán đấu giá vị trí. Người tốt, xin lấy ra lời mời của ngươi văn kiện. Hai người còn trên không trung. Một đạo trung khí 10 phần thanh âm thì truyền đến lỗ tai của bọn hắn. Thông huyền bát trọng. Tần Sương có chút bất đắc dĩ. Làm sao những thứ này giữ cửa thực lực đều là thông huyền bát trọng a? Chẳng lẽ liền không có càng nghiêu bức bảo an? Đại khối đầu đem một đạo kim sắc lệnh bài ném cho người an ninh kia. Sau đó liền dẫn Tần Sương rơi vào bán đấu giá trước cửa. Bán đấu giá không thể so với Lý Phủ nhỏ. Ngược lại so Lý Phủ lớn hơn rất nhiều. Nguyên lai là Lý Thiếu Gia a. Mau mời tiến. Bảo an là một cái đã gần 100 tuổi lão đầu. Đại khối đầu lúc đó lệnh bài, mang theo Tần Sương liền tiến vào trong phòng đấu giá. Trong phòng đấu giá là một cái căn phòng thật lớn. Ở đại sảnh đoạn trước nhất, là một cái cao hơn địa phương khác chừng 1 mét đài cao. Mà tại đài cao phía dưới, là từng dãy chỗ ngồi. Cái này có chút cùng loại với hoa hạ rạp chiếu phim. Tần Sương liếc nhìn chung quanh. Lúc này nơi này đã cách có 45 tên người. Từ trên người bọn họ khí chất Tần Sương liền có thể biết những người này đều là chút kẻ có tiền. Chỗ ngồi của chúng ta tại hàng thứ nhất. Đại khối đầu cũng không để ý tới đã đi tới bán đấu giá những người kia, mà chính là đi thẳng tới đoạn trước nhất. Mà Tần Sương cũng không thèm để ý nơi này những người này, cho nên cũng theo đại khối đầu liền đi tới hàng thứ nhất. Khoảng cách đấu giá bắt đầu còn có một đoạn thời gian, cho nên một vài đại nhân vật cũng không có tới. Hiện tại xuất hiện ở nơi này đều là một vài gia tộc lớn bên trong thiếu gia, tiểu thư loại hình, hoặc là cũng là một số nhị tam lưu gia tộc gia chủ. Tóm lại, thực lực đều không phải là đặc biệt mạnh, cho nên Tần Sương lúc này 10 phần buông lỏng. Nghe nói hôm nay áp trục vật phẩm đấu giá là một đầu tiểu xà. Đại khối đầu không biết từ nơi nào lấy ra một cái linh quả bắt đầu ăn lên. Tiểu xà, Tần Sương nghe được đại khối đầu, theo bản năng hỏi lại đến. Bởi vì lúc này Tần Sương vang lên tại bí cảnh bên trong đánh lén mình bị chim to ăn hết đầu kia. Tiểu thanh xà, nếu như lần đấu giá này cùng con rắn kia cùng tiểu thanh xà là một cái phẩm loại xà, như vậy, Tần Sương khẳng định là hội đập xuống. Dù sao, liền một cái tạo hóa cảnh chim to đều muốn ăn xà. Bắt đầu khẳng định không nhỏ. Hừ hừ, con rắn kia ta muốn. Một đạo quen thuộc truyền âm tại Tần Sương trong đầu vang lên. Người vừa lại ăn thử một chút. Cùng lắm thì lẫn nhau thương tổn. Ai sợ ai a? Tần Sương cũng không phải cái gì quả hồng mềm. Người nào đều có thể nắm. Tần Sương thế nhưng là một cái thật sự hàng cứng. Cho nên, đối mặt chim to cái này bá đạo ngôn ngữ, Tần Sương trực tiếp liền chuẩn bị lật bàn. Tuy nhiên cái kia con chim lớn, phải nói là băng diên thực lực xa xa vượt qua Tần Sương. Nhưng là Tần Sương không có chút nào sợ hãi nó. Gần nhất chính hắn đầy đủ nhường nhịn. Cho nên cái kia con chim lớn bắt đầu làm trầm trọng thêm lên. Muốn là Tần Sương lúc này lại không biểu lộ ra thái độ của mình, đoán chừng về sau đồ tốt cũng phải bị cái này con chim lớn cho lấy đi. Nghe được Tần Sương, chim to trầm mặc, mà Tần Sương thì là tiếp tục nói. Làm sao? Không dám lẫn nhau thương tổn. Vừa mới chính mình huyễn cảnh bị Tần Sương cưỡng ép phá mất. Đến miệng đồ vật cũng bay. Cho nên băng diên hiện tại không có tâm tình cùng Tần Sương kéo. Càng không có tâm tình cùng Tần Sương lẫn nhau thương tổn. Dù sao, nói thế nào chính mình cũng là giấu kín tại Tần Sương thể nội. Quá phận xác thực không tốt. Đúng a, tiểu xà, cũng không biết rốt cuộc là thứ gì, lại bị xem như là áp trục đồ vật. Đại khối đầu một bên gặm linh quả một bên cho Tần Sương nói ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, buổi đấu giá cũng lập tức liền muốn bắt đầu. Tần Sương thân thể đột nhiên căng cứng. Đây là một loại tự nhiên phản ứng. Hoặc là nói, đây là Tần Sương một loại phản xạ có điều kiện. Bởi vì, mấy đạo dị thường khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở trong phòng đấu giá. Ha ha, tiểu hòa tử ngươi cũng tới a. Ngoặc kép chấm than, một đạo thanh âm quen thuộc tự Tần Sương bên trái vang lên. Đây là Lý Cha đến thanh âm. Tần Sương quay đầu. Đối với Lý Cha nhẹ gật đầu. Lý huynh mời. Không biết quấy giày đến bá phụ không có. Ha ha, ta vốn chính là tới tham gia náo nhiệt. Cái này buổi đấu giá còn là các ngươi bọn tiểu bối sân nhà. Lý Cha khẽ cười nói. Hiển nhiên hắn rất ưa thích Tần Sương phương thức nói chuyện. Không có quấy giày đến liền tốt. Tần Sương trả lời một câu. Sau đó đầu vòng vo trở về. Đấu giá bắt đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.